Siết tôi yêu em. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau cái buổi đi chơi biển ấy, Sử Nữ thì chuẩn bị đi du học, Sư Tử thì bắt đầu lên năm ba, Thiên Yết thì ngày càng chăm sóc, bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi. Việc Sử Nữ không còn ở đây cũng khiến cậu nhẹ nhõm phần nào. Nhưng, cái cuộc sống này nó vi diệu lắm. Buổi đầu khai giảng năm học mới, sau khi đã nhận lớp, WTF, anh làm cái quái gì ở đây? Sư Tử hét lên khi thấy bản mặt quen thuộc đang đứng trước mặt mình vẫy vẫy tay chào. Chẳng phải anh đi du học rồi sao? Hì hì, đúng là có đi du học nhưng phỏng vấn rớt ỏi, ở lại đây học chung với em. Sau khi nghe câu trả lời, hồn phách Sư Tử đã lìa khỏi chủ, không còn gì để nói. Cứ tưởng là sẽ không ai đu bám làm phiền để cho cô có một năm cuối cấp đáng nhớ. Ai ngờ, ông trời ơi, và chuyện Sử Nữ và Sư Tử học chung một lớp cũng tới tai Thiên Yết. Thế là, hôm nay lớp ta có học sinh mới. Ông thầy gõ gõ cái thước lên bàn, làm bụi phấn bay lung tung. Thiếu niên có đôi mắt hẹp dài, mái tóc tím cả và làn da tái nhợt không chút sức sống lững thững tiến vào. Cậu cao, thân hình chuẩn khỏi nói. Đeo thêm cặp kính không độ làm tăng vẻ tri thức. Vâng, không sai, cậu chính là Thiên Yết soái ca của chúng ta. Chào, Hạo Thiên. Câu giới thiệu cụt lùn rõ ràng làm mấy tay anh chị không vui. Vì đây là lớp học đào tạo ra những sát thủ nên ai ai cũng có thế lực. Nói thêm là Thiên Yết cũng đã hóa trang chút chút nên không ai nhận ra cậu. Mày ăn nói kiểu gì thế hả thằng oát? Một đứa ngồi cuối lớp ném cây bút lên bục giảng. Thiên Yết nhanh chóng bắt lấy. Mặt không đổi sắc ném cây bút về phía cuối lớp. Lực rất mạnh, nhưng sượt qua đầu thằng kia khiến nó chỉ bị xước chút ít. Gọi tao là Hạo Thiên. Thằng oát, cả lớp ồ lên. Đám con gái thì bị vẻ đẹp của cậu cuốn hút. Chỉ riêng Sư Tử và Sử Nữ thì mặt tối sầm lại miệng không người chửi rùa. Mà đám đối đầu thì đen mặt. Thế này là chính thức gây chiến rồi. Thôi, đủ rồi. Em xuống ngồi. Ông thầy giáo gõ thước xuống bàn. Em muốn ngồi gần Tịch Du. Hà, nhưng chỗ đó hết bàn rồi. Thiên Yết nhếch miệng. Mặt vênh lên càng khiến người ta muốn đấm. Không cần đợi sự phân công của giáo viên, cậu nhanh chóng lại gần cái bàn cạnh Sư Tử. Hất hàm ý bảo đứa đang ngồi đó tránh ra một bên với vẻ mặt hăm dọa rồi thản nhiên ngồi xuống. Anh làm cái gì ở đây? Chẳng phải anh tốt nghiệp cấp 3 rồi sao? Sư Tử lầm bầm liếc qua cậu. Học, đúng là tốt nghiệp rồi. Nhưng tôi vẫn có thể học lại nếu tôi muốn. Và bảo vệ em khỏi tên đồi trụy nào đó. Ngươi nói cái gì? Coi chừng ta bẻ hết răng đấy. Sử Nữ ngồi bên trái thấy nhột nhột chỉ tay thẳng mặt cậu hù dọa. Chơi đủ chưa? Thiên Yết nhíu mày nhìn Sư Tử đang nằm bò ra bàn chơi game. Sư Tử chả có vẻ gì là để ý đến lời hắn nói. Ngón tay thon dài lướt trên màn hình. Ánh mắt mang theo lười biếng. Dù gì với IQ cao ngất ngưởng của cô chỉ cần xem sơ là hiểu đâu cần nghe làm gì chứ. Chỉ tổ buồn ngủ thêm. Nè, Thiên Yết bị lơ đẹp cáu gắt lên. Khoan, em đói. Sư Tử cắt đứt những lời cậu định nói. Biểu cảm của Thiên Yết như đang cố gắng nuốt nguyên quả chanh. Sau cùng cậu vẫn nhún nhường đứng dậy. Chạy xuống căng tin mua đồ ăn. Đợi Thiên Yết đi khỏi, Sử Nữ vớ lấy cặp sách rồi kéo tay Sư Tử lôi đi và cũng không quên dặn Tiểu Mạn. Khi Thiên Yết quay lại nói tôi mượn Sư Tử một đêm mai sẽ trả lại cho hắn. Thiên Yết thong dong ra khỏi căng tin. Cơn mưa phùn nho nhỏ làm mái tóc cậu có chút ướt. Một tay đút túi quần. Tay kia giữ túi đồ ăn trên vai. Cậu nghênh ngang bước đi. Này, oát con. Thiên Yết quay lại. Nheo mắt nhìn đám học sinh đang thu dần khoảng cách, tầm 15 đứa, trong đó có cả thằng bị cậu ném bút bi sáng nay. Tính hội đồng hả? Cậu thản nhiên để đống đồ ăn sang một bên. Lên, đám kia cũng không ưa nhiều lời. Trực tiếp xông lên, Thiên Yết tặc lưỡi. Cho đứa đầu tiên xông lên một đạp vào trung khu. Đứa thứ hai, thứ ba mỗi đứa một đấm. Máu mũi tuôn ròng ròng. Tốp tiếp theo cũng bị cậu cho lĩnh đủ. Dùng đầu gối và quỳ trỏ đánh vào xương ức và quai hàm là những đòn cơ bản. Cái tên sáng nay có gan ném bút bi bị cậu túm tóc. Rộng mặt vào tường ba phát. Máu mũi bắn tung tóe và ít nhất gãy hai cái răng. Xong xuôi Thiên Yết phủi tay. Mới phát hiện còn một đứa đang run cầm cập trốn trong góc. Nhìn qua đã biết là kiểu học sinh ngoan hiền bị dụ dỗ. Ê, mắt thấy cậu lại gần. Biểu hiện của nó như sắp ngất. Tha cho em. Thiên Yết định nói gì đó nhưng thấy bóng dáng sư tử đang chạy về phía này. Vì sau khi sư tử rời đi cùng sử nữ thì nhớ ra là quên điện thoại nên quay lại lấy, ai ngờ bắt gặp cảnh này. Đấm tao đi. Thiên Yết nói với đứa nhóc kia. Dạ, nó đương nhiên là không dám rồi. Tao bảo mày đấm tao một phát. Cậu nhìn không được gào lên. Bàn tay tong teo của thằng nhóc run run nắm chặt. Sau cùng nó nhắm mắt. Tung thẳng nắm đấm vào mũi Thiên Yết. Một đấm này nó đã dùng hết sức đó. Sư tử chạy lại. Chỉ thấy Thiên Yết ăn đấm ngã ra đất. Máu từ mũi bắt đầu rỉ ra. Nổi bật trên làn da trắng. Thiên Yết, anh có sao không? Sư tử nhào tới đỡ cậu dậy. Bảo bối, đau à. Thiên Yết khe khẽ lên tiếng chui rúc vào người sư tử. Hư cấu, đánh một đám nằm lăn lóc vậy mà bị thằng nhóc ốm còi xương này đấm thì lăn quay ra đất thế hả? Giọng ồn ồn vang lên phía sau, ngữ điệu không mấy thoải mái. Sử nữ. Sư tử quay sang người phía sau, trong lòng cũng có một chút nghi hoặc. Sư tử, khăn giấy. Thiên Yết lắc tay sư tử, ở đây. Tôi đưa anh về. Sư tử đỡ anh đứng dậy lấy giấy chùi nhẹ vết máu. Mặc kệ hắn ta giả bộ đấy. Đi thôi sư tử. Sử nữ khoa chịu nắm tay cô kéo đi nhưng bị cô giật lại. Tôi đưa anh ấy về chưa? Bữa nào chúng ta hẳn đi chơi. Vậy nha. Sư tử nói xong đỡ Thiên Yết đi. Còn cậu thì quay ra sau lẻ lưỡi với sử nữ làm cậu tức muôn ói máu. Chỉ hận không thể giết chết Thiên Yết ngay bây giờ. Sử nữ đấy à, mắc đẹp trai luôn ấy. Cách chương.